liền bấm vào avatar của Ngô Hạo, vào trang chủ của hắn. Còn chưa nhìn thấy nội dung, đã nhìn thấy trong album ảnh của hắn có một tấm hình hắn và Hứa Ôn Noãn hôn môi. Nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn còn ở bên nhau. Tưởng Tiêm Tiêm khẽ mím môi, liền mở vài bức ảnh ra xem. Có hai tấm ảnh Ngô Hạo đánh gan. Hắn còn đẹp trai hơn trong ký ức của cô rất nhiều, cao hơn nhiều, cũng có sức hấp dẫn hơn. Tưởng Tiêm Tiêm nhìn bức ảnh đã thấy tim đập nhanh hơn rõ ràng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, Cố Dư Sinh, em là Tần Chỉ Ái. 8. Những năm gần đây không phải cô chừng từng gặp người đàn ông khiến mình động lòng, nhưng không người nào có thể mang lại cho cô cảm giác giống như Ngô Hạo vậy. Phấn đấu quên mình, nghĩa chẳng từ nan. Tiêm Tiêm. Tưởng Giật dừng xe, liếc mắt nhìn chằm chằm điện thoại của mình, thấy Tưởng Tiêm Tiêm không phản ứng, liền gọi tên của cô. Tưởng Tiêm Tiêm vội vàng hoàn hồn, điện thoại cầm trong tay chính là muốn đem đoạn video kia chuyển qua điện thoại của anh hai rồi lại từ điện thoại của anh hai gửi cho Cố Dư Sinh. Nhưng cô chỉ mới vào WeChat của Tưởng Giật, đã hạ điện thoại xuống, cắn môi suy tư một lát, lại cầm lấy điện thoại của Tưởng Giật, chuyển số của Ngô Hạo qua điện thoại di động của mình. Về đến nhà, ăn cơm xong, Tưởng Tiêm Tiêm lập tức trốn vào trong phòng của mình. Cầm điện thoại di động gửi lời mời kết bạn qua cho Ngô Hạo, lại gửi kèm một tin nhắn, anh còn nhớ em không? Em là em gái của bạn cấp 3 của anh, Tưởng Giật, em là Tưởng Tiêm Tiêm. Năm đó cô không ít lần làm khó dễ Hứa Ôn Noãn, bởi vì bạn thân của Hứa Ôn Noãn mà anh của cô và Cố Dư Sinh đánh nhau một lần. Không biết Ngô Hạo có chấp nhận lời mời kết bạn của cô không? Tưởng Tiêm Tiêm nghĩ tới đây. Lại nhắn một tin, thật ngại quá, sở dĩ em tìm anh là vì có một chuyện rất quan trọng phải nói cho anh biết. Gửi tin nhắn này đi xong, qua nửa phút, Ngô Hạo đã chấp nhận lời mời kết bạn của cô. Tưởng Tiêm Tiêm kích động ôm điện thoại lăn trên giường, nhắn tin tiếp, chào anh, Ngô Hạo, xin hỏi có chuyện gì không? Tưởng Tiêm Tiêm bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Không dùng điện thoại của anh hai để gửi video qua cho Cố Dư Sinh là bởi vì cô muốn dùng chuyện này để tiếp cận Ngô Hạo. Cho nên cô cắn cắn ngón tay, ngẹo cổ, nghĩ bụng gõ một bản nháp trước. Sau đó hắn gõ vào tin nhắn, bỗng nhiên mạo muội tìm anh là bởi vì em có chuyện gấp, cần nói cho anh Sinh biết. Nhưng em gọi cho anh Bán Thành, anh ấy cũng không trả lời nên em không còn cách nào khác là phải tìm anh. Ừm, Ngô Hạo chỉ trả lời một chữ, sau đó liền cho cô số điện thoại của Cố Dư Sinh, sau đó không nói gì nữa. Hắn là để cô tự mình đi tìm Cố Dư Sinh, nhưng người cô muốn nói chuyện là hắn mà. Tưởng Tiêm Tiêm nghĩ nửa phút, mới thành thật nói cho Ngô Hạo biết, em biết WeChat của anh Sinh nhưng anh ấy lại không để ý đến em. Tưởng Tiêm Tiêm không cho Ngô Hạo trả lời tin nhắn này, liền gửi video qua. Video này là em dùng một số tiền lớn để chặn không cho nó lan truyền ra ngoài. Em nghĩ anh ấy cần phải biết. Anh xem xong sẽ hiểu. Qua khoảng 5 phút, Ngô Hạo trả lời. Video này cô lấy được ở đâu? Là mua từ trợ lý của chị Khấu. Tưởng Tiêm Tiêm thành thật trả lời. Tôi biết rồi. Cảm ơn cô. Tôi sẽ chuyển qua cho anh Sinh. Tưởng Tiêm Tiêm gửi qua một chữ này xong, cảm thấy có chút xa cách. Lại bỏ thêm một icon mặt cười, lại thêm hai chữ, tạm biệt. 88 sao Tưởng Tiêm Tiêm nhìn chằm chằm hai con số của Ngô Hạo gửi qua, có chút ngọt ngào, có chút thất thoát. Cô có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn, nhưng hình như hắn lại hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện với cô. Nếu cô có thêm một tin tức quan trọng nào đó, có phải cô sẽ lại có thể tiếp cận hắn hay không? Tin tức quan trọng. Tưởng Tiêm Tiêm cau mày, vắt óc suy nghĩ một lúc lâu, bỗng nhiên liền nghĩ đến chuyện mình ở dây em vô tình gặp hai lương đậu khấu mặc hai bộ quần áo không giống nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, Cố Dư Sinh, em là Tần Chỉ Ái. 9. Người cô nhìn thấy dưới siêu thị kia chính xác là lương đậu khấu. Người cô nhìn thấy ở trước cửa siêu thị chắc chắn cũng là lương đậu khấu.

đồ vật thật lại kinh diễm cao quý hơn so với bản vẽ bằng bút bi của hắn rất nhiều. Nhẫn kim cương hồng được cắt thành một hình trái tim hoàn hảo, dưới ánh đèn phản chiếu một ánh sáng lấp lánh xa xỉ hoàn mỹ. Chỉ nhìn một cái, Cố Dư Sinh liền cảm thấy hài lòng. Hắn thấp giọng nói với Lục Bán Thành, cảm ơn. Sau đó liền để nhẫn kim cương xuống bàn làm việc. Lục Bán Thành rời đi xong, Cố Dư Sinh lại tiếp tục mở video họp. Nhẫn kim cương để bên cạnh máy tính, hắn lại nhìn đến một lần. Từ trước đến giờ hắn luôn rất tập trung làm việc, nhưng lần này hắn lại không khống chế được mà thất thần. Hắn chỉ muốn lần cầu hôn duy nhất trong cuộc đời này làm lãng mạn hơn, kinh ngạc hơn bất cứ người đàn ông nào trên thế giới này. Hoa tươi, nến, nhẫn kim cương, người khác có, cô cũng phải có, người khác không có, cô càng phải có. Chỉ là hắn phải làm thế nào để cô không thể nào quên. Cố tiên sinh, trong cuộc họp online, đối tác đã diễn thuyết xong cái gì, chờ hắn đáp lời, nhưng kết quả nhìn hắn nửa ngày cũng không thấy hắn phản ứng, lại phải gọi tên của hắn. Cố Dư Sinh hoàn hồn, nhìn vào video nói, rất tốt. Sau đó chú tâm chưa được một phút, lại thất thần. Tối hôm qua cô hát xong, lúc hắn và cô đi đến bãi đậu xe, hắn có hỏi cô về bài hát đó. Bài hát đó tựa đề là Đích, cô còn nói đó là bài hát của một lão tiền bối. Cũng đã khoảng 10 năm, cô rất yêu thích bài hát đó, cũng đã từng có ý định đến buổi biểu diễn của ca sĩ này, nhưng cô lại không đến được. Sau đó ca sĩ này cũng không quá nổi tiếng, bài hát này cũng không tiếp tục được hát trong các buổi biểu diễn nữa. Cô cảm thấy rất đáng tiếc, cô còn chưa từng nghe live Đích lần nào. Cô tiếc nuối, hắn sẽ bù đắp lại cho cô. Cố Dư Sinh nghĩ tới đây, lập tức cầm điện thoại di động. Khi hắn vừa định gọi đi mới nhớ là mình còn đang họp online, lại nhìn vào Đơ Ê Bờ Cam nói xin lỗi. Để điện thoại di động xuống, cố tập trung tinh thần đã bay lên 9 tầng mây từ lâu. Sau đó cuối cùng cũng không nhịn được nói với Lục Bán Thành đang ngồi trong phòng làm việc của mình. Giúp tôi làm vài chuyện. Thứ nhất, hoa hồng mua hoa hồng nhà. Hôm qua tôi có nói chuyện với Tiểu Phiền Toái. Cô ấy nói cô ấy thích nhất là màu hồng nhà. Thứ hai, giúp tôi mua nến, bày ra ở hoa viên sau nhà cho tôi. Buổi tối khi nào tôi nhắn tin thì giúp tôi châm lửa. Cố Dư Sinh hơi dừng một chút, nhìn chằm chằm Lục Bán Thành, nói rõ ràng, giúp tôi đi mời ca sĩ hát bài Đích. Tôi muốn đêm nay người đó hát bài cho Tiểu Phiền Toái nghe. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 351. Chỉ nguyện có khởi đầu, không kết thúc. Một, à, đúng rồi, sau khi tôi gửi tin nhắn cho cậu, cậu cắm nến đi, sau đó lúc châm lửa xong thì mở nhà, để vị ca sĩ kia từ từ đi ra đứng giữa những ánh nến. Còn phải chuẩn bị mai lâu cho tốt. Mặt khác cậu hành động ở trong hậu hoa viên thì cẩn thận đừng để Tiểu Phiền Toái phát hiện. Cố Dư Sinh chìm trong suy nghĩ của mình, vừa nghĩ vừa dặn dò Lục Bán Thành. Lục Bán Thành đều không nghĩ gì nổi nữa khi nghe tới điều thứ ba. Qua một hồi lâu, hắn mới từ từ phản ứng được câu nói kia là có ý gì. Bởi vì chạy tới chạy lui, hắn còn chưa được ngủ, cuối cùng chống mí mắt đến nỗi cũng sắp rớt tròng mắt ra ngoài luôn rồi. Không chịu nổi cắt đứt lời nói của Cố Dư Sinh. Bây giờ, anh muốn em mời người ca sĩ hát bài Đích kia đến. Đúng, bây giờ, Cố Dư Sinh khẳng định, sau đó sợ Lục Bán Thành không hiểu ý mình, lại tiếp tục giải thích, mặc kệ dù bây giờ người đó ở đâu, cũng không cần biết tốn bao nhiêu tiền, nhất định phải mời được ông ấy đến. Có lộn không vậy? Có cần phải? Lục Bán Thành thuận miệng nói, kết quả còn chưa nói xong đã bị ánh mắt của Cố Dư Sinh quét đến. Khiến hắn sợ đến không dám nói nữa, lại đổi giọng thành, đúng, không sai, hoàn toàn không sai. Cố tổng của chúng ta cầu hôn sao có thể tùy tiện muốn làm ở đâu cũng được chứ.